Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, phần 350, Chu Tước Thông chi cuồng phong chiến đội, đoàn người ngay tại chỗ nghỉ ngơi, đợi ước chừng 2 cái giờ, bầu trời xuất hiện hai giá quân dụng máy bay trực thăng, tất cả mọi người không có tâm tình nói chuyện, trầm mặc tượng phi cơ. Xuất phát hồi trình, ở trên phi cơ, Liễu Tịch lấy ra di động, giống vệ vô kỵ báo cáo nhiệm vụ lần này từ đầu đến cuối. Đặc biệt là trọng điểm nhắc tới Trúc Cửu Âm xuất hiện. Liễu Tịch trịnh trọng nói, ta kiến nghị ngươi lập tức thông chi mặt khác tiểu đội. Trúc Cửu Âm rất có thể đục nước béo cò. Sấn dị năng tổ cùng 12 tháng lưỡng bại câu thương khi từ giữa mưu lợi bất chính, vệ vô kỵ tự nhiên biết tình thế nghiêm trọng, cúp Liễu Tịch điện thoại sau, bắt đầu hướng mặt khác các tiểu tổ truyền đạt tin tức. Cũng may 12 tháng tách ra đào vong, mỗi người phương hướng đều là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, càng trốn càng xa. Lẫn nhau chi gian khoảng cách đâu chỉ ngàn dặm mà ni Trúc Cửu Âm nếu xuất hiện ở Tần Lĩnh, mạnh mẽ cắn nuốt Lam Nguyệt, địa phương khác xuất hiện tỷ lệ hẳn là sẽ không quá lớn. Sự thật cũng đích xác như thế, Trúc Cửu Âm khả năng yêu cầu tiêu hóa cắn nuốt Lam Nguyệt được đến tổ vu huyết mạch cùng gen, lại hoặc là bởi vì khoảng cách quá xa. Mặt khác tiểu đội cũng không có gặp được Trúc Cửu Âm ni bất quá mặt khác tiểu đội tình huống cũng không dung lạc quan. Đến nay truyền đến tin tức đều không tốt lắm, ni Thanh Nguyệt bị năm tổ đuổi theo. Hai bên chi gian triển khai thảm thiết chém giết, mắt thấy liền phải đem Thanh Nguyệt đánh chết. Nhưng mà một cái mang mặt nạ thần bí lão nhân xuất hiện, đôi tay một phân liền đem Thanh Nguyệt cùng đệ tam tổ khoảng cách tách ra. Vô luận tam tổ cùng cô ưng chung đội như thế nào nỗ lực truy hướng Thanh Nguyệt, lại cùng Thanh Nguyệt cùng lão nhân khoảng cách càng ngày càng xa. Thẳng đến hai người phá tan biên giới tuyến, bốn tổ cùng năm tổ đuổi bắt Sở Ngạn Xuân, đều đuổi theo ra núi Đại Hưng Ân, liền cái mau đều không có đuổi tới. Đến nỗi Lãnh Thiếu Ninh tự mình dẫn dắt đệ nhất đội cùng đệ nhị đội đuổi bắt Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc, nhưng thật ra chặn đứng Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc, lại không nghĩ rằng Trăng Bạc đã khôi phục năng lực. Trăng Bạc dị năng có thể nói đoàn chiến vũ khí sắc bén, ở trong đám người sân vắng tản bộ, chích đầu người giống như phi hoa chích diệp. Người khác lại liền nàng một sợi tóc đều chạm vào không. Nàng ra tay đối phó chiến lang trung đội, chiến lang trung đội tổn thất thảm trọng, Lãnh Thiếu Ninh vì cứu người chỉ có thể bị Trăng Bạc nắm cái mũi đi. Kim Nguyệt nhân cơ hội đánh sập đệ nhất đội cùng đệ nhị đội, liền sát 13 người. Đệ nhất đội cùng đệ nhị đội tức khắc nguyên khí đại thương, thực lực không thể lại uy hiếp đến hai người. Hai người ngây ngang trốn vào tam giác vàng. Lãnh Thiếu Ninh không thể không hạ lệnh đình chỉ đuổi bắt. Lúc này đây Sa Chu hành động, không thể nghi ngờ là thất bại. Cũng may Liệu Tịch thứ 6 đội lấy về biến thành một đoàn thịt cầu Lam Nguyệt, cùng với lúc trước đánh chết Hoàng Nguyệt cùng Xích Nguyệt, làm 12 tháng trả giá thật lớn đại giới. Cũng coi như miễn cưỡng vạn hồi rồi Hoa Hạ chính phủ ở quốc tế thượng danh dự. Sa Chu hành động thất bại, dị năng tổ nguyên khí đại thương, khánh công yến cùng khen ngợi gì đó đương nhiên không diễn. Quốc ân cục dị năng tổ lớn nhất đầu đầu đang ở tiếp thu nhất hào lão bản cùng số 2 lão bản gian dậy. Thiếu chút nữa liền trên đầu mũ cánh chuồn cũng chưa giữ được. Vệ vô kỵ sau khi trở về hạ lệnh làm sở hữu dị năng tổ thành viên tu chỉnh dưỡng thương, liền đem chính mình nhốt ở trong phòng tối, viết báo cáo công tác báo cáo. Thứ 6 đội không có người bị thương, thả hoàn thành nhiệm vụ. Đơn độc đạt được số 2, lão bản khen ngợi cùng cổ vũ. Tuy rằng quá trình không như vậy hoàn mỹ, nhưng là tương đối với mặt khác tổ tới nói, thứ 6 đội xem như hoàn toàn lộ một lần mặt. Mỗi người ở căn cứ nội dương mi thổ khí, mặt khác dị năng tổ thành viên cũng không hề dùng xem tân nhân viên ánh mắt xem bọn họ. Thượng một lần Nam Hải Chu sát thức tỉnh giả, cũng là liễu tịch thứ 6 đội kể công đến vĩ. Lúc này đây lại là thứ 6 đội hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác dị năng tổ lão nhân liền tính lại như thế nào không phục, cũng không tư cách ỷ vào lão nhân thân phận khinh thường này đàn dị năng tổ tân nhân. Liễu tịch bàn tay vung lên, tuyên bố giải tán. Ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Nhìn thấy những người khác đều đi rồi, chỉ có Thu Trường Sinh lưu lại. Nàng hỏi, ngươi có tính toán gì không? Thu Trường Sinh nâng lên mí mắt nhìn nàng một cái, hỏi ngược lại, ngươi đâu? Ta phải về nhà, ra tới 2 tháng, ở nhà đãi một đoạn thời gian. Ta còn muốn đi một chuyến Ma Đô xử lý công ty sự tình. Sau đó không sai biệt lắm đại học mau khai giảng, ta sẽ liền đọc Bạch Sư Đại, liền ở kinh thành. Ngươi thật đúng là chuẩn bị ở cái này mạt pháp thế giới định cư đặt chân. Thu Trường Sinh tò mò hỏi, vậy ngươi biết như thế nào trở về sao? Liễu Tịch hỏi ngược lại, thấy Thu Trường Sinh không nói gì, nàng tiếp tục nói, ngươi đâu? Thu Trường Sinh đứng dậy, sắp đi ra ngoài cửa thời điểm mới mở miệng, tìm kiếm trở về phương pháp. Nói xong, hắn xoay người ra cửa. Chương 516 cả nước thi đại học trạng nguyên. Liễu Tịch trở lại Phàn Thành trong nhà thời điểm, giấy báo trúng tuyển đại học sớm đã hạ phát tới rồi trong nhà. Không phải một phong bưu kiện, mà là 17 phong. Mỗi một cái phong thư mặt trên đại học tên đều đủ để cho bất luận cái gì học sinh vui vẻ thét chói tai, đều đủ để cho các gia trưởng dương mi thổ khí, trở thành hàng xóm cực kỳ hâm mộ gia trưởng. Nhưng là như vậy phong thư, Liễu Tịch trong nhà có 17 phong, mà Liễu Tịch thi đại học chí nguyện biểu, kỳ thật chỉ điền một cái Bạch Sư Đại. Làm thi đại học thành tích 745 phân cả nước thi đại học trạng nguyên. Liễu Tịch có như vậy đãi ngộ theo lý thường hẳn là cái này thành tích chấn kinh rồi giáo dục bộ, trường học, học sinh cùng với gia trưởng. Thành công đổi mới bao năm qua thi đại học trạng nguyên điểm ghi lại, không nói hậu vô lai giả, ít nhất tiền vô cổ nhân. 17 phong cả nước nổi danh trường cao đẳng, hoa hạ hàng hiệu đại học nhập lấy thông chi thư ở trước tiên liền đưa đến Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch trong tay. Bởi vì truyền tin phong không phải người phát thư, mà là các giáo chiêu sinh làm chủ nhiệm money, bọn họ ở biết được thành tích trước tiên liền lập tức hướng Liễu Tịch phát xuống thông chi thư. Hơn nữa làm chiêu sinh làm chủ nhiệm làm phi cơ đuổi tới Liễu Tịch trong nhà, cần phải muốn đem tên này cả nước thi đại học trạng nguyên thu vào trường học, cùng thư thông báo trúng tuyển cùng nhau đến. Còn có các giáo cho ưu đãi chính sách cùng phúc lợi đãi ngộ. Các trường học chiêu sinh làm lão sư ngồi ở lược hiện nhỏ hẹp phòng khách, trên sofa ngồi không dưới. Vì thế Lý Minh Phương bưng tới ghế, lúc này mới miễn cưỡng đem này đó đại nhân vật ân chí xuống dưới. Liễu Dân Trạch mặt mày hồng hào, nội tâm vô cùng kiêu ngạo, trên mặt hắn ra vẻ bình tĩnh. Ân cần cấp các vị lão sư tán yên, vô luận trừ không hút thuốc lá, các chiêu sinh làm chủ nhiệm đều nể tình đem yên giải lại đây. Trong đó có vài vị chiêu sinh làm chủ nhiệm còn Liễu Dân Trạch đã gặp mặt. Lúc này càng là ra vẻ quen thuộc cùng Liễu Dân Trạch thân thiết nói chuyện với nhau. Lúc ấy Bạch Sư Đại Chiêu Sinh làm lý chủ nhiệm ngồi ở trên ghế, trong tay bưng Lý Minh Phương đảo trà, hơi có chút lo lắng sốt ruột. Sớm tại liệu tịch thi đại học thời điểm mấy nhà tranh đoạt liệu tịch khi, Bạch Sư Đại Lý chủ nhiệm liền dùng cực kỳ hậu đãi ngộ đả động Liễu Dân Trạch, cũng đồng thời đánh bại mặt khác danh giáo người cạnh tranh. Lúc ấy liệu tịch chỉ là khảo hai môn công khóa mà thôi. Hơn nữa các giáo chiêu sinh làm chủ nhiệm cũng chỉ là nghe xong giám thị lão sư suy đoán, cảm thấy liệu tịch thành tích có hy vọng trở thành các thị hoặc là các tỉnh tiền tam danh. Thi đại học thành tích xếp hạng thị hoặc là tỉnh tiền tam danh, đương nhiên là nhân tài, các trường học đương nhiên muốn tranh thủ. Bất quá cũng có hạn cuối, sẽ không dùng vượt qua bọn họ điểm mấu chốt hậu đãi ngộ tới tranh thủ. Bạch Sư Đại Lý chủ nhiệm lại rất tin tưởng chính mình đồng học, tên kia giám thị tuần tra tổ tổ trưởng, cho nên hắn đánh cuộc, muốn từ này đó danh giáo chung đoạt người. Không có quyết đoán đánh cuộc lớn một chút, sao có thể đoạt được đến. Vì thế hắn phá lệ khai ra trường học, đến nay mới thôi đều không có khai ra quá giá cao. Học phí chi phí phụ toàn miễn, chuyên nghiệp nhậm tuyển, các loại dạy học tài nguyên vô điều kiện đầu nhập, mỗi năm 8 vạn học bổng, cùng với tốt nghiệp sau nhưng lưu giáo nhậm giáo. Quả nhiên, hắn điều kiện vừa ra, sở hữu chiêu sinh lão sư quyết đoán lui. Không phải bọn họ khai không ra, mà là danh giáo cũng nổi danh giáo chính mình kiêu ngạo. Sao có thể vì một cái còn không có thi đại học xong học sinh khai ra loại này hoang đường điều kiện. Cho dù muốn khai, cũng muốn chờ đến liệu tịch thành tích ra tới lúc sau. Nếu thật là một cái cả nước thi đại học trạng nguyên, bọn họ cũng sẽ không để ý. Hiện tại thi đại học thành tích ra tới, liễu tịch thế nhưng thật là cả nước thi đại học trạng nguyên. Hơn nữa thi đại học thành tích xưa nay chưa từng có cao, trực tiếp so năm rồi cả nước thi đại học trạng nguyên tổng phân vượt qua 20 phân. Cái này liền quá khủng bố. Nhìn đến liễu tịch cái này thành tích, lúc ấy mấy đại danh giáo chiêu sinh lão sư ruột đều hối thanh. Nhưng việc đã đến nước này, mọi người đương nhiên trước tiên nhầm phía phàn thành, sau đó không sai biệt lắm trước sau chân gõ khai liễu tịch ra môn. Mọi người nhìn đến Bạch Sư Đại Chiêu Sinh làm lý chủ nhiệm đều cố ý vô tình xa lánh hắn, thậm chí ẩn ẩn có liên hợp lại chống lại hắn ý tứ. Không có biện pháp, ai làm lúc ấy lý chủ nhiệm khai ra bảng giá lớn nhất, đánh cuộc nhất hung, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Liễu Dân Trạch cùng Liễu Tịch hẳn là đã đáp ứng rồi hắn ghi danh Bạch Sư Đại. Nhưng kia thì thế nào? Không phải còn không có khai giảng sao? Liễu Tịch không phải còn không có liền đọc Bạch Sư Đại sao? Tốt như vậy mầm, theo lý thường hẳn là nên liền đọc chúng ta Thanh Đại Bắc Đại. Như thế nào có thể tùy ý nàng vô tri lựa chọn Bạch Sư Đại đâu? Danh giáo chiêu sinh các lão sư tin tưởng, chỉ cần chính mình khai ra đồng dạng điều kiện, liễu tịch đồng học nhất định sẽ lựa chọn bọn họ. Lý chủ nhiệm nhìn đến mặt khác các lão sư kết thành đồng minh xa lánh hắn, hắn trong lòng cũng là một trận chua xót. Liễu tịch thế nhưng thật sự khảo cả nước thi đại học trạng nguyên, làm hắn khiếp sợ vui sướng đồng thời, trong lòng cũng đè ép một khối cự thạch. Vẫn là nhát gan a. Lúc trước chính mình từ liễu ra sau khi trở về, cũng cảm thấy nói quá vẹn toàn, không khỏi có chút hối hận. Không ra thành tích phía trước, ai nói chuyện đâu. Vạn nhất liễu tịch thi đại học thành tích cực kỳ không xong, hắn cùng Bạch Sư phần lớn sẽ trở thành trò cười, cũng đủ mặt các trường học cười thượng 10 năm chê cười. Bởi vì Hắn do dự thật lâu, cuối cùng cũng không có cùng Liễu Tịch ký kết hiệp nghị. Chỉ cần không ký kết hiệp nghị, hết thảy đều có xoay chuyển đường sống. Nhưng mà hiện tại, Lý chủ nhiệm thật sự ruột đều hối thanh. Nhìn một phòng đồng hành, các đều so với hắn tư lịch lão. Phía sau trường học xếp hạng đều so Bạch sư đại cao. Hắn cảm thấy có điểm ngồi không yên. Đúng vậy, không ký kết hiệp nghị, hết thảy đều có xoay chuyển đường sống. Liễu Tịch cũng là, tuy rằng Liễu Tịch thi đại học chí nguyện biểu điển chính là Bạch sư đại, nhưng không chịu nổi mặt khác danh giáo nguyện ý trúng tuyển nàng a. Kết quả sẽ thế nào? Trời biết, đang ở Lý chủ nhiệm nội tâm thiên nhân giao chiến thời điểm. Liễu Dân Trạch xin lỗi đối mọi người nói: "Các vị tôn kính lão sư, cảm tạ các ngươi để mắt chúng ta Tịch Tịch, chỉ là chúng ta Tịch Tịch đã tuyển định Bạch sư đại, cũng không tính toán sửa. Lôi các vị lão sư một chuyến tay không? Hôm nay ta thỉnh đại gia ăn một bữa cơm xoàng." Lại lần nữa cảm tạ, Lý chủ nhiệm ngẩng đầu, thần sắc kinh hỉ, như nghe tiếng trời, chưa từng có một khắc. Hắn cảm thấy Liễu Dân Trạch gương mặt này như thế mỹ lệ, làm hắn tâm động không thôi. Thanh đại chiêu sinh làm Lưu chủ nhiệm nhíu nhíu mày, lập tức lại cười nói: "Liễu tiên sinh, Liễu Tịch đồng học là một người cực kỳ ưu tú cùng có thiên phú học sinh. Ta tưởng nàng hẳn là có càng tốt học tập hoàn cảnh cùng học tập tài nguyên. Chúng ta thanh đại." Liễu Dân Trạch nâng lên tay, mỉm cười nói: "Lưu lão sư, ta biết các ngươi đều là cả nước số một trường cao đẳng. Trên thực tế có thể tiến vào các ngươi bất luận cái gì một khu nhà trường học. Ta cùng Tịch Tịch nàng mẹ đều cảm thấy có chung vinh dự. Nhân sinh trên đời muốn giữ lời hứa. Chúng ta lúc trước đáp ứng rồi Bạch sư đại Lý lão sư, liền sẽ không sửa đổi. Cảm ơn các ngươi để mắt, cũng cảm ơn các ngươi tàu xe mệt nhọc tiến đến. Nhưng là, ta chỉ có thể đại biểu Tịch Tịch đa tạ các vị quá yêu, cũng đại nàng hướng các ngươi xin lỗi. Mặt khác các lão sư còn muốn nói nữa cái gì?" Bất quá Liễu Dân Trạch người này thập phần thủ vững thành tin, nhất nhất lễ phép cự tuyệt. Chúng lão sư bất đắc dĩ, cũng chỉ hảo từ bỏ. Lý chủ nhiệm Xuân Phong đắc ý, đạt được Liễu Dân Trạch khẳng định hồi đáp sau, vui vui vẻ vẻ trở về trường học báo cáo: "Các đại trường cao đẳng chiêu sinh các lão sư đi rồi." Liễu gia đại môn cũng không có ngừng nghỉ xuống dưới. Lục tục phóng viên bắt đầu tiến đến phỏng vấn cả nước thi đại học trạng nguyên. Lúc này Liễu Tịch còn dưới mặt đất cổ mộ cùng Trúc Cửu Âm đấu ngươi chết ta sống. Liên thủ cơ đều hủy diệt rồi. Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương một bên tiếp đại lục tục đã đến phóng viên phỏng vấn, một bên nôn nóng đánh Liễu Tịch điện thoại, đương nhiên vô pháp chuyển được. Nếu không phải sau lại Liễu Tịch gọi điện thoại về nhà báo bình an, Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương đều thiếu chút nữa báo nguy. Nhưng mà Liễu Tịch cũng không có cách nào, nàng đang ở làm số 2 lão bản bảo tiêu đâu, làm sao có thời giờ trở về tiếp thu phỏng vấn. Hết chương.